Bạch Thước Thượng Thần, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lừa chết tiệt, ngươi đứng lại cho lão tư ừ. Bạch Thước chạy như điên trong rừng đuổi theo lừa thiếu đạo đức. Mộc Phàm lười nhác đi theo sau bọn họ. Rõ ràng là rất thong dong, nhưng lại có thể không xa không gần giữ Bạch Thước trong tầm mắt hắn. Bất lực, mệt chết ta. Bạch Thước chung quy vẫn là đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước Dương Xuân. Hai chân không thể chạy thắng 4 chân. Ngươi đợi ta. Bạch Thước thở hồng hộc, chỉ vào con lừa không ngừng nghỉ chút nào. Hai mắt đăm đăm. Sau này ta mà gặp lại ngươi, ta chắc chắn đem ngươi nướng thành lừa ra giàng. Bạch Thước uy hiếp nói đến một nửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân lừa còn chạy lẹ gấp mấy lần vừa rồi. Bạch Thước nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy con lừa đó vậy mà vòng vèo chạy tới chỗ nàng. Sao lại quay về? Chẳng lẽ xúc sinh này lương tâm trỗi dậy? Suy nghĩ của Bạch Thước còn chưa lóe xong, nháy mắt đã hiểu nguyên nhân con lừa thối này trở về. Chỉ thấy sâu trong rừng, 10 con dã lang đuổi theo sau lừa thất đức, điên cuồng chạy tới chỗ bọn họ. Phi phi phi phi, sói a a a a a. Bạch Thước không chút do dự xoay người chạy trốn, nhưng nàng lẫn lừa đều chạy không thắng, có lý nào lại chạy thắng sói? Bạch Thước bị nhánh cây vướng ngã trước, chuyện duy nhất làm được chính là dùng hết sức mình bắt được con lừa có ý đồ lại lần nữa bỏ trốn mất dạng. Cái đuôi, lừa thất đức nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhân này đến sắp chết vẫn muốn kéo đệm lưng. Một người một lừa đồng thời bị nhánh cây vướng ngã, nằm một đống, trong chớp mắt chậm trễ như vậy, bầy sói đã hợp tung liên hoành, gắt gao vây lấy bọn họ. Ta khinh nữ nhân điên như ngươi. Ngươi chết thì chết, kéo ta theo ăn ct hả? Mắt lừa chừng đến độ tròn trịa, chỉ thiếu điều toát ra lửa. Bạch Thước chừng mắt còn to hơn nó nữa. Chưa từng nghe qua sao? Thành quỷ cũng muốn kéo cái đệm lưng. Một mình lão tử mới không đi xuống hoàng tuyền. Một người một lừa, điện quang trong mắt đánh nhau chí chóe. Đột nhiên có tiếng thở dốc gì đó bên tai. Một bóng ma bao phủ bọn họ. Một người một lừa quay đầu lại, chỉ thấy trong mắt bầy sói nổi lên lục quang, tỏa ra hơi thở tanh ác, đã gần trong gang tấc. Một người một lừa đột nhiên ôm chặt muốn chết, không hẹn mà cùng bắt đầu run bần bật. Ba con sói đột nhiên vươn móng vuốt, một con phóng đến chỗ Bạch Thước và lừa thất đức. A a a a a, cứu mạng a. Thổ địa công táo vương gia nguyệt lão cứu cứu ta a a a. Bạch Thước đột nhiên nhắm mắt lại, rụt đầu vào cổ lừa. Ta sắp chết rồi, ta còn chưa có làm thần tiên đâu. Thật sự có địa phủ sao? Phía dưới lạnh hay không? Không được, ta còn chưa ăn cơm no. Quỷ chết đói đáng thương lắm à. Phập, một đòn nghiêm trọng, tiếng sói phẫn nộ chu vang vọng bốn phía. Trong lòng Bạch Thước xoay chuyển cả ngàn suy nghĩ, nhưng vẫn không chờ được cảm giác đau đớn khi bị miệng sói cắn. Nàng từ trong cổ lừa lặng lẽ mở mắt ra, chỉ thấy một thiếu niên cầm một cây gậy gỗ bảo hộ ở trước người nàng. Đúng là Mộc Phàm, một con sói bị chọc mù mắt, bầy sói càng thêm hung ác mà thở hổn hển. Mộc huynh, Bạch Thước kích động đến rơi nước mắt, chỉ thiếu điều kêu một tiếng. Cha, Tiểu Bạch, đừng sợ, tránh ở phía sau ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Mộc Phàm không biết chiết cành cây từ đâu, đầu vai hắn nhiễm máu, lại nửa bước không lùi hộ phía trước Bạch Thước. Huynh bị thương. Bạch Thước thất thanh, lo lắng tràn tới cổ họng. Không có việc gì. Mộc Phàm mím chặt môi. Ta dụ chúng rời đi. Tiểu Bạch, ngươi tìm cơ hội đào tẩu đi. Mộc Phàm quát lạnh một tiếng, giơ gậy gỗ xông vào bầy sói. Bạch Thước sửng sốt, phảng phất không ngờ Mộc Phàm thế mà sẽ đến cứu nàng. Mộc huynh, Bạch Thước không kịp ngăn cản, Mộc Phàm đã triền miên giao đấu với bầy sói. Tuy hắn chỉ là thiếu niên, nhưng dũng mãnh cực kỳ, mạnh mẽ bảo hộ trước mặt Bạch Thước. Nửa bước không lùi, bầy sói cắn xé người hắn. Bất quá một lát, cả người hắn toàn là thương tích. Lừa Thất Đức kia thấy Mộc Phàm cản trở bầy sói, trong chớp mắt liền muốn đào tẩu, lại bị Bạch Thước gắt gao kéo cái đuôi lại. Mộc Phàm vì Bạch Thước tranh giành cơ hội, nàng lại không đào tẩu, chỉ nôn nóng mà nhìn Mộc Phàm, chấp nhất mà bắt lấy đuôi lừa. Lừa Thất Đức quả thực muốn khóc, nữ nhân này bị thần kinh sao? Có mạng không trốn, ở đây làm thánh mẫu. Tiểu Bạch, đi a! Mộc Phàm một gậy đẩy đầu sói ra, trên vai lại bị cắn thêm một cái lỗ thủng, máu tươi đầm đìa. Ta không đi. Hai mắt Bạch Thước đỏ bừng, hơi khóc nức nở. Muốn đi chúng ta cùng nhau đi. Lừa lừa lừa, muốn chết các ngươi cùng chết. Đừng kéo ta theo a, nữ nhân ngu xuẩn. Lừa Thất Đức lớn tiếng kêu to, thiếu điều chưa nói tiếng người. Nhưng Bạch Thước trừng mắt liếc nó một cái, toàn tâm toàn ý chỉ ngóng trông Mộc Phàm. Sức người cũng có hạn, thiếu niên lang tuy rằng anh dũng, chung quy đánh không lại bầy sói dũng mãnh. Cây gậy gỗ của Mộc Phàm bị sói cắn thành hai nửa. Sói đầu đàn vừa đá chân liền quật hắn ngã xuống đất. Mộc Phàm thật mạnh lăn đến trước mặt Bạch Thước, cơ hồ biến thành huyết nhân. Mộc huynh! Bạch Thước hét lên một tiếng, đỡ lấy Mộc Phàm. Lừa Thất Đức chớp lấy thời cơ, cất bước bỏ chạy, lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Nó quay đầu lại, trong mắt lừa lộ ra vẻ tuyệt vọng khó tả. Nữ nhân chết tiệt, người có bệnh sao? Hóa ra không biết từ khi nào, cái đuôi lừa của nó thế mà bị Bạch Thước dùng đai lưng buộc lên eo. Nó chạy vội như vậy nhưng Bạch Thước đang ôm Mộc Phàm. Trọng lượng hai người quá nặng nên đã mạnh mẽ kìm hãm nó chạy về phía tự do. Tiểu Bạch, đi mau, đừng lo cho ta. Mộc Phàm hơi thở thoi thóp, tái nhợt đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Không được, ta sẽ không bỏ rơi huynh đâu. Bạch Thước che chở trước người Mộc Phàm, hung tợn nhìn chằm chằm bầy sói đang tới gần. Súc sinh, các ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đi. Bầy sói thét dài một tiếng, nhào tới chỗ hai người một lừa cắn xé. Đôi mắt Bạch Thước cơ hồ bị lấp đầy bởi nanh vuốt bầy sói, hoảng sợ đến tận cùng, lại không tránh không né, thấy chết không sờn, dũng cảm vô cùng. Mộc Phàm trầm mặc nhìn thân thể nhỏ bé đang che chở phía trước mình, trong mắt khẽ nhúc nhích, vút vút vút, phá không mấy tiếng, 10 mũi tên sắc nhọn xẹt qua bầu trời bay tới, tiếng kêu rên ngút trời. Chỉ trong khoảnh khắc, bầy sói hỗn loạn trúng tên, ngã rạp trên mặt đất. Ai, tới đúng lúc như vậy, chẳng lẽ lời cầu nguyện của ta được thần tiên nghe thấy? Bạch Thước vẻ mặt thành kính mà ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy người quen cũ. Đám thổ phỉ Mộc Khiếu Sơn kia đuổi theo nàng một đêm, tay cầm đao to búa lớn, trên lưng vác ống tên, hung ác gấp 10 lần bầy sói vừa rồi vây quanh bọn họ. Bỗng nhiên nội tâm Bạch Thước không hiểu sao liền bình tĩnh trở lại. Nàng e là lúc ra cửa không chọn giờ lành. Mẹ nó cũng quá xui xẻo rồi. Đại ca, người cuối cùng cũng tới. Bạch Thước nhảy dựng lên, lôi kéo ống quần Trương Chiêu, vẻ mặt cảm động. Ta biết ngay người còn nhớ tiểu đệ, người bất chấp mạng sống cứu ta. Về sau tiểu đệ tình nguyện ở bên cạnh đại ca làm trâu làm ngựa, vì Mộc gia trại chúng ta đến chết mới thôi. Cơ hội đều để lại cho người có chuẩn bị. Bạch Thước chính là kiểu người nỗ lực giành giật mạng sống thời khắc sinh tử. Nhìn vẻ mặt than thở khóc lóc của Bạch Thước, Trương Chiều nhếch nhếch khóe miệng, muốn thu hồi chân, vậy mà kéo không ra. Mày dựng ngược lên, ngay lúc Bạch Thước ra sức biểu diễn, một bóng người đột nhiên vụt ra từ phía sau Trương Chiều. Không thể đoán trước mà nhấc Mộc Phàm trên mặt đất lên, hùng hăng ném tới, đại đao trong tay không lệch chút nào mà kề trên cổ Mộc Phàm. Mộc huynh! Bạch Thước nháy mắt thất thanh, buông Trương Chiều ra chạy tới chỗ Mộc Phàm, lại bị chiếc rìu to tướng của Trương Chiều ngăn lại. Ta nghe nói, Hôm qua trong kinh thành có một đại hỷ sự. Ngô Dụng vừa giữ chặt Mộc Phàm, vừa quay qua nhìn Bạch Thước, trong mắt mang theo vẻ xét nét và nghiền ngẫm. Con trai thừa tướng và con gái tướng quân thành hôn. Chỉ có điều nghe nói Bạch tiểu thư kia đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, nằm trên giường không dậy nổi. Hôn sự này liền bị trì hoãn. Bạch Thước bị Trương Triều ngăn lại cả người cứng đờ. Rũ mắt, trong rừng cây nhất thời yên tĩnh đi. Mới vừa rồi, trước khi Trương Triều bước ra cửa trại, đột nhiên bị Ngô Dụng gọi lại. Đại ca, chuyện gì? Ngô Dụng móc từ trong ngực một vật đưa tới trước mặt Trương Triều. Sáng nay ta lại dẫn các huynh đệ vào rừng tìm kiếm. Đã tìm được thứ này. Đó là một khối ngọc bội. Toàn thân ôn nhuận thuần túy. Chạm vào liền biết là chân phẩm. Mặt sau ngọc bội có khắc một chữ. Bạch, nho nhỏ. Trương Triều giật mình, tức khắc thay đổi sắc mặt. Bạch, Bạch gia, tiểu tử kia là Duy Thành ở gần kinh thành. Mặc dù làm thổ phỉ cũng biết gần kinh thành chỉ có một nhà hậu duệ quý tộc họ Bạch ở tướng quân phủ. Đại ca, chỉ e nàng ta là... Ngô Dụng nói nhỏ vài câu bên tai Trương Triều. Chuyện này náo động rất lớn. Ở kinh thành mọi người đều biết. Trương Triều nhìn sâu vào núi liếc mắt một cái. Khó có thể quyết đoán. Nàng ta đã có loại thân phận này. Chỉ sợ chúng ta không thể động đến nàng ta nữa. Đại ca huynh hồ đồ rồi. Ngô Dụng hạ giọng. Càng là như vậy, càng không thể để nàng ta rời khỏi Mộc Khiếu Sơn. Nếu như để Bạch gia biết chúng ta từng bắt nàng, tánh mạng người trong trại chúng ta coi như xong. Ý ngươi là? Trương Triều cầm chiếc rìu to tướng khoa chân múa tay, lộ ra thần sắc hung ác. Ngô Dụng gật đầu. Người chết mới có thể câm miệng. Chỉ là nàng ta đã mang thân phận quý trọng như thế, một mình đào hôn, chắc chắn mang theo bảo bối an cư lạc nghiệp. Nàng đã rơi vào tay chúng ta, chúng ta cũng không thể lãng phí cuộc mua bán này. Trương Triều nắm chặt ngọc bội óng ánh tinh xảo trong tay, hung hăng gật đầu một cái. Nói đúng, đi. Trương Triều vội vàng đi vào núi. Trong mắt Ngô Dụng phía sau hắn đột nhiên nổi lên quang mang màu bạc. Ngọn núi hoang nho nhỏ này của chúng ta, không thể ngờ được còn có một vị khách quý tới thăm. Bạch tiểu thư, người nói có phải hay không? Một khối ngọc bội bị ném trên mặt đất, lăn tròn bên chân Bạch Thước. Nàng nhìn miếng ngọc bội kia, biến sắc, siết chặt ngọc bội trong tay, rồi lui lại mấy bước. Tiểu Bạch, người... Mộc Phàm khiếp sợ nhìn Bạch Thước, trong mắt Bạch Thước mang thẹn, quật cường nhìn phía Trương Triều. Đại đương gia, để vị Mộc huynh này đi đi, cái gì hắn cũng không biết. Trương Triều còn chưa mở miệng, Ngô Dụng đã lạnh lùng cười. Không thể ngờ được Bạch tiểu thư lại trọng nghĩa khí như vậy. Không hổ xuất thân tướng môn. Bạch tiểu thư yên tâm, chúng ta bất quá cầu tài, tất nhiên không dám đắc tội tướng quân phủ. Vị tiểu huynh đệ này có thể sống tiếp hay không, toàn nhờ Bạch tiểu thư rồi. Trên người ta chỉ có chút đồ vật đáng giá như vậy. Nếu hai vị đương gia thích, cứ việc cầm đi là được. Bạch Thước giơ ngọc bội trong tay lên, rất là chân thành. Tiểu thư nói đùa, tiểu thư đã có thể đào hôn, sợ là đã tính toán tốt cả đời tiêu dao tự tại. Bảo bối an cư lạc nghiệp, chỉ một miếng ngọc bội nho nhỏ như vậy e là không được việc rồi. Bạch Thước chưa kịp trả lời, Ngô Dụng bổ một cái sống dao lên người Mộc Phàm. Mộc Phàm phun ra một búng máu, nhuộm đầy trước ngực, mặt như tờ giấy trắng. Mộc huynh, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hai mắt Bạch Thước bốc hỏa, con người dù lương thiện đến mấy vẫn có ba phần. Con, cho dù nàng tham sống sợ chết, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác bị mình liên lụy. Thổ phỉ có thể cầu cái gì? Bất quá là vàng bạc tiền tài, kỳ bảo quý hiếm, chỉ cần Bạch tiểu thư có thể lấy ra thành ý, khiến đương gia chúng ta vừa lòng, chúng ta tức khắc liền thả vị tiểu huynh đệ này xuống núi. Được, ta cho các ngươi. Chẳng phải các ngươi muốn bảo bối của ta sao? Bạch Thước hô to một tiếng. Đôi tay nắm chặt, Ngô Dụng thần sắc biến đổi. Đại đao trong tay không tự chủ được mà nới lỏng. Nhưng các ngươi phải đáp ứng với ta. Chỉ cần ta lấy ra, các ngươi liền thả huynh ấy. Bạch Thước chỉ vào Mộc Phàm, quyết không mảy may đả thương hắn lần nữa. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Bạch, dây dưa không xong, ta chỉ là đào hôn. Đến mức này sao? Tinh Linh, cũng không khác mấy. Ngày mai ngươi có thể rời khỏi sân khấu này rồi. Sân khấu của Tiểu Bạch, góc xàm xí của Kin. Nửa đêm dịch tới khúc lừa Thất Đức cười như điên. Ôi lừa với trả Bạch Thước. Nhưng khúc sau đau quá. Buồn thúi ruột, giống như kiểu mỗi lần rơi vào thời khắc sinh tử. Chỉ một người được tiếp tục sống thì A Thước luôn tình nguyện hy sinh để cho người khác được sống vậy. Từ bé đã thế, đến lớn vẫn không thay đổi. A Thước bất chấp bại lộ việc giả ngốc mà tự nhận là Bạch Hy bàn điều kiện với Thương Mộc để hắn thả tỷ tỷ đi. Đến lúc A Hy sắp bị ăn liền liều mạng giữ chân Thương Mộc. Còn giờ lại vứt bỏ tôn nghiêm của nhị tiểu thư tướng phủ ôm chân nịnh nọt Trương Triều. Tình nguyện bỏ ra tất cả tài sản để dành sống nửa đời sau của mình chỉ mong đám thổ phỉ hung ác đó không tổn hại và buông tha cho Mộc Phàm. Chẳng màng đến bản thân mình sẽ ra sao. Xót thật. Chương 16, máu tươi của những người đã chết nhuộm toàn thân Bạch Thước. Sắc mặt nàng tái nhợt, tay ôm Lừa Thất Đức run nhẹ nhẹ. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ rừng cây, chỉ còn nàng và Trọng Chiêu té xỉu còn sống. Thứ năm gặp lại, cách chương.